Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, Phản Sát. Một giây nhớ kỹ. Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Tự xưng là chính nghĩa. Chính là nhược điểm lớn nhất của bọn họ a. Từ đen đen Musi hình chiếu bên trong nhìn lấy Fujitora tựa hồ có chút không biết làm sao sững sờ. Ngay tại chỗ, Gyu Tesoro nhịn không được cười ha ha. Bất quá là một đám thiên long nhân chó săn thôi. Nói, trong mắt của hắn căm hận chi sắc chợt lóe lên. Không có tiền liền không có cái gì. Tự do đều chẳng qua là không có chút ý nghĩa nào vọng tưởng. Nếu như bọn hắn có năng lực đi giải phóng tự do, căn bản sẽ không phát sinh những sự tình kia. Gyu Tesoro đại nhân, trong ruộng cẩn thận từng ly từng tí đứng tại Gyu Tesoro bên cạnh. Hắn thật lâu chưa từng gặp qua Gyu Tesoro đại nhân thất thố như vậy qua. Gyu Tesoro sắc mặt xu hướng tại bình tĩnh. Đi tới hoàng kim thang máy trước. Chúng ta xuống dưới, chờ lấy con mồi mắc câu. Hoàng kim chi vương khách sạn. Sòng bạc khu vực. Hai cái nam nhân áo đen tương hỗ đưa lưng về phía tựa ở đại trụ hai bên. Bên trong một cái sau lưng cọc ống dài súng kíp nam nhân thấp giọng nói. Douglas, cái kia hổ xa tay lo ngươi giải quyết sao? Douglas nâng đỡ mũ, bị hắn chạy mất. Gia hỏa này là trái ác quỷ năng lực giả. Ta sợ động tĩnh huyên náo quá lớn. Bị đại đức Zoro hào bên trên giám thị đen đen Musi phát hiện. Gyu Tesoro cũng sẽ không tùy ý chúng ta tại trên chiếc thuyền này làm sằng làm bậy. Có đúng không? Thật sự là quá đáng tiếc. Bỏ qua 9.000 vạn tiền truy nã. Người bên đó đây, Roland, xử lý. Cái kia Hera Creek đặc biệt thi thể ta đã ẩn nấp rồi. Chuẩn bị chỉ sợ tên kia ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Ân, hai người hết sức, ăn ý nhanh chóng giao lưu. Cơ hồ chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền đã hồi báo xong tương hỗ tao ngộ cùng xử lý tình huống. Tầm mắt khoáng đạt Roland nhìn về phía xa xa Fujitora. Cái kia, hẳn là hải quân đại tướng Fujitora. Đi nhận thức một chút sao? Roland, ngươi hẳn phải biết tính cách của ta. Ta không thích cùng hải quân liên hệ. Ta chỉ muốn cầm tới thuộc về ta tiền thưởng. Thế nhưng là trực giác nói cho ta. Lập tức sẽ xuất hiện một trận hảo hí. Thời điểm này, vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Tiếp xuống làm sao đem thiên lưỡng đạo hóa Bắc Ghi đầu người cầm xuống. Liền xem như vương hạ thất Vũ Hải. Chỉ cần hắn treo thưởng đơn không có bị triệt tiêu. Liền mang ý nghĩa chúng ta có tư cách lấy tính mạng của hắn. Cầm tới tiền truy nã. Thế nào, Fujitora đại nhân. Nếu như ngươi có thể xuất ra 1.000 vạn belly. Ta lập tức thả hai tiểu gia hỏa này. Văn tự bán mình hẹn cũng đồng dạng giao cho ngươi a tương đương. Bakara cười nhìn về phía sững sờ tại. Nguyên chỗ Fujitora. Khế ước của chúng ta căn bản cũng không có viết phải trả 1.000 vạn belly. Ngươi cái này nữ lừa đảo. Tiểu nam hài cắn răng nghiến lợi hô to. Hai chân đá lung tung. Ý đồ tránh ra khỏi bên cạnh hai tên bảo tiêu. Bakara có chút cúi người. Trên mặt lộ ra một đạo làm người ta sợ hãi tiếu dung. Âm trầm nói. Không đúng a, tiểu đệ. Nguyên bản đương nhiên không có 1.000 vạn. Bất quá khế ước bên trên thế nhưng là thanh thanh sở sở đánh dấu. Ngoại trừ tiền vốn, mỗi ngày lợi tức đều muốn tính cả. Cho nên 1.000 vạn belly cũng không kỳ quái nha. Tiểu nam hài không rét mà run. Ác ma. Các ngươi bọn này ác ma. Ba. Một cái thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Tiểu nam hài má phải lập tức trở nên sưng đỏ. Bakara thu tay về. Lạnh lùng nhìn xem tiểu nam hài. Tiểu hài tử cũng không thể không lễ phép như vậy. Phải ngoan ngoãn nói. Biết. Dừng tay đi. Fujitora sắc mặt trầm thấp. Này 1.000 vạn belly sổ sách liền ghi tạc lão phu chương mục. Chờ lão phu tiền lương phát. Liền lập tức thay bọn hắn thường trả lại. Bakara mặt trong nháy mắt đổi lại một bộ khách khí tiếu. Dung. Vậy liền mời Fujitora đại nhân cầm tới đầy đủ tiền lương về sau. Lại tới thay bọn hắn chuộc thân. Một tay giao tiền. Một tay giao hàng. cái này là sinh ý quy củ. Nàng tại đầy đủ, hai chữ bên trên đặc địa tăng thêm âm. Nói xong, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem hai cái tiểu hài. Đem hai cái này tiểu quỷ dẫn đi giam lại. 3 ngày không cho phép bọn hắn ăn cơm. Là, Bảo Tiêu nghe theo phân phó. Fujitora vừa muốn nói gì? Một đạo rất có từ tính thanh âm truyền tới. Bakara, Fujitora tiên sinh thế nhưng là hải quân đại tướng. Ngươi thực sự quá vô lễ. Đại sảnh giữa không trung đột nhiên mở ra một đạo hình chiếu. Gil Tesoro ngồi ở nào đó gian phòng trên ghế salon. Bưng một ly rượu đỏ. Đứng bên cạnh cảnh vệ viên trong ruộng tiên sinh. Fujitora mặc dù mắt không thể thấy. Nhưng có thể dễ dàng phân rõ âm thanh nguyên. Hắn quay người đối hướng hình chiếu. Trầm ổn nói. Hoàng Kim Đế chi danh. Lão Phu cũng có nghe thấy. Các hạ là không có thể cho Lão Phu một bộ mặt. Thả hai đứa bé này. Lão Phu nhất định vô cùng cảm kích. Ha ha. Gil Tesoro cười ha ha. Sau đó chậm rãi đình chỉ tiếng cười. Có nhiều thú vị mà nhìn xem Fujitora. Không phải ta không cho Fujitora tiên sinh mặt mũi. Thế nhưng là quy củ chính là quy củ. Một khi mở tiền lệ. Ngày sau nhưng liền sẽ có vô cùng vô tận phiền phức tìm tới cửa. Fujitora tiên sinh xin hãy tha lỗi. Fujitora sắc mặt hơi ảm. Mà Gil Tesoro giờ phút này lời nói xoay chuyển. Bất quá, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Quy củ của sòng bạc tự nhiên là cược. Bỉ nhân có thể cho ngươi mượn 500 vạn belly thẻ đánh bạc. Nếu là Fujitora tiên sinh có lòng tin trừ bỏ tiền vốn bên ngoài còn có thể thắng đến 1.000 vạn. Belly, như vậy cho hai tên tiểu quỷ chuộc thân cũng sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Đề nghị này như thế nào? Fujitora thị cược như mạng. Có đôi khi cũng sẽ cầm sinh mệnh của mình xem như thẻ đánh bạc. Đối với Gil Tesoro đề nghị này, hắn đương nhiên không cho đáp ứng. Cược sao? Chính hợp ý. Lão Phu tiếp xuống. Không hổ là hải quân đại tướng. Quả nhiên có quyết đoán. Gil Tesoro ra hiệu. Bakara. Bakara xuất ra một cái chứa thẻ đánh bạc cái dương. Đem tay phải bao tay lấy xuống. Đồng thời lại đưa tới một trang giấy. Fujitora tiên sinh. Như vậy mời đánh trương phiếu nợ đi. Fujitora tiếp nhận tờ giấy một nháy mắt bị Bakara. Không cần. Thận sờ đụng một cái. Bất quá hắn không có để ý. Để bên người hải binh thay mình nhìn một chút phiếu nợ bên trên chữ. Xác nhận không sai về sau. Ở phía trên ký xuống tên của mình. Hai tiểu gia hỏa này liền tạm thời do chúng ta trông giữ lạc. Liền chờ Fujitora đại nhân ngài đại phát thần uy. Thay bọn hắn chuộc thân. Bakara mang trở về thủ sáo. Che miệng cười nhẹ. Lòng người hiểm ác a, thắng được không ít belly bắc ghi từ hắc quyền đài bên cạnh về tới đại sảnh. Đang chuẩn bị ngồi thang máy đi thượng tầng khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Lại thấy được tình cảnh giờ phút này. Mặc dù không biết Gil Tesoro là tính thế nào. Bất quá tựa hồ muốn xuất thủ đối phó Fujitora chuyện này. Bắc ghi cảm thấy có chút thú vị. Ngừng chân dừng lại quan sát. Karina đi tại bắc ghi phía trước. Phát hiện cái sau không cùng bên trên. Đành phải trở về. Trở lại bắc ghi bên người. Lại thuận tầm mắt của đối phương nhìn về phía đang đánh cược trước sân khấu áp chú Fujitora cùng. Bên cạnh Bakara, con mắt nhẹ nhàng đi lòng vòng. Suy nghĩ cái gì? Fujitora đứng ở chiếu bạc trước. Thua liền 5 thanh về sau. Rốt cục phát giác có cái gì không đúng. Mà lúc này hắn đã thua 1/5 thẻ đánh bạc. Mà đám hải quân tại Smoker chỉ thị hạ 4 phía tiêu ký giấu kín tại Đại Đức Zoro Hào bên trên. Hải tặc, chờ đến nhận chức vụ hoàn thành. Liền trở về cùng Fujitora hội hợp. Smoker có chút nhíu mày. Có chút bất mãn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Fujitora đã kết thúc. Không nghĩ tới vẫn còn đang đánh cược tiền. Thân là hải quân đại tướng. Loại này bản tính, quả thực để cho người ta lo lắng. Một mực tùy hành Fujitora tên kia hải binh vội vàng giải thích. Này mới khiến Smoker minh bạch chuyện nguyên do. Nguyên lai là dạng này. Hắn nhìn một chút kia hai cái bị gắt gao ghìm chặt cổ tay hài tử. lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Bakara. Cái sau híp mắt mỉm cười, để cho người ta đoán không ra thái độ cùng ý nghĩ. Không đúng, Fujitora đứng tại chỗ, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Cái gì không đúng, ngươi xuống không được chú A. Chúng ta nhiều người như vậy đều chờ ngươi một cái đâu. Uy, nhà cái vội vàng hướng phía Fujitora hô. Fujitora xoay người, chân phải thẻ trên mặt đất không biết từ nơi nào đụng tới cục đá một uy. Lập tức toàn bộ thân thể té ngã ngồi trên mặt đất. Hắn duỗi tay lần mò. Trên cổ chân xuất hiện một đạo máu ứ đọng. Biến cố bất thình lình để Smoker chờ một đám hải binh cũng không khỏi sửng sốt. Fujitora đại tướng, bị chật, cái này sao có thể? Các ngươi động tay động chân. Smoker suy nghĩ nhạy cảm. Trong nháy mắt dùng chất vấn lăng lệ ánh mắt nhìn về phía một bên Bakara. Chúng ta là chính phủ thế giới thừa nhận quốc gia. Làm sao lại đối với các ngươi hải quân làm tay chân? Bakara che miệng cười, cố gắng che giấu nội tâm tột đỉnh chấn kinh. Có thể nhanh như vậy liền phát giác tới. Vô luận là trước mắt vị này thợ săn trắng vẫn là đại tướng Fujitora. Căn bản cũng không phải là trước kia những cái kia đồ ngốc có thể đánh đồng. Vị nữ sĩ này, vừa rồi hẳn là đụng phải lão phu một chút. Fujitora từ dưới đất đứng lên, có chút lật ra tròng trắng mắt. Lão phu mặc dù con mắt mù, nhưng là tâm nhưng không có mù. Ngược lại so bất luận kẻ nào thấy đều muốn rõ ràng. Nếu như không có đoán sai, ngươi hẳn là trái ác quỷ năng lực giả đi. Bakara không tự chủ được lui về phía sau một bước, kéo căng lấy trên mặt nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cố gắng giữ vững bình tĩnh trong giọng nói mang theo một tia thanh âm rung động. Fujitora đại nhân khẳng định là hiểu lầm. Ta chỉ là một nho nhỏ nhân viên tiếp tân mà thôi. Căn bản không phải cái gì trái ác quỷ năng lực giả. Thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Smoker cánh tay phải biến thành xương mù màu trắng. Hướng phía Bakara bỗng nhiên vung ra ngoài. Đinh một đạo thấp âm thanh âm vang lên. Một viên chiếc nhẫn màu vàng óng từ trần nhà đỉnh ném rơi xuống. Hạ xuống trong nháy mắt căng phồng lên đến. Bỗng nhiên tạo thành một đạo kim sắc vách tường. Gặp Smoker bạch quyền cùng Bakara ngăn cách. Các ngươi muốn làm gì? Gil Tesoro dựng lấy trong ruộng tiên sinh từ trần nhà chậm rãi rơi xuống. Sắc mặt âm trầm nhìn xem Smoker, lớn tiếng chất vấn, chẳng lẽ hải quân liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nơi này chính là địa bàn của ta. Diêu Đức, Gil Tesoro, Smoker nhận ra Gil Tesoro, đem hóa thành khói trắng nắm đấm thu hồi, nhíu mày nhìn đối phương. Chuyện này hẳn là muốn hỏi ngươi vị này thuộc hạ, hoặc là đây là ngươi thụ ý, nói đến cái gì hỗn trướng nói. Gil Tesoro sắc mặt 10 phần không vui. Ta thế nhưng là một mực tại tận tình địa chủ hữu nghị. Hảo tâm chiêu đãi các ngươi. Ngược lại là các ngươi. Lòng mang ý đồ xấu. Liền các ngươi loại này bộ dáng. Cũng xứng được xưng tụng hải quân sao. Lời tuy như thế. Nhưng là hắn cũng rốt cuộc minh bạch là mình coi thường trước mắt vị này bị chính phủ thế giới. Trưng binh. Đặc biệt trở thành hải quân đại tướng Fujitora, có thể như thế chi trong thời gian ngắn phát giác sự tình không đúng. Đồng thời lúc này phát hiện Bakara là trái ác quỷ năng lực giả. Loại này đáng sợ sức quan sát quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Mà lại liền ngay cả vị này thợ săn trắng Smoker cũng có chút tài năng. Vẫn là 10 phần khó đối phó hệ Loza trái ác quỷ năng lực giả. Gil Tesoro ngay từ đầu ý nghĩ là lợi dụng Bakara vận trái cây năng lực. Hấp thụ Fujitora vận khí. Để đang đánh cược bên trong thua sạch toàn bộ thẻ đánh bạc. Nếu là đối phương không có cam lòng. Lấy mắc nợ hình thức tiếp tục cược xuống dưới. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nếu chỉ là thua hết 500 vạn. Không lại tiếp tục cũng không sao. Cho dù là hải quân đại tướng. Muốn lập tức trả hết nợ món nợ này, cũng là tuyệt đối không thể nào. Gil Tesoro cũng không phải là muốn dùng tiền đến khống chế Fujitora, mà là đem cái này làm một tay cầm tiến hành áp chế. Thân là hải quân đại tướng, thích cờ bạc thành nghiện, đồng thời thiếu cách xù nợ nần. Đây tuyệt đối là có thể gây nên một đợt chưa từng có tiếng vọng cự đại sử văn. Một khi trải qua người hữu tâm tuyên dương, truyền khắp các nơi trên thế giới, bị hao tổn đến không chỉ là hải quân mặt mũi, còn có là chính phủ thế giới công tín lực. Trải qua cuộc chiến thượng đỉnh thất bại, chính phủ thế giới cùng hải quân tại toàn thế giới nhân dân trong mắt đã kinh biến đến mức không còn như thế lao dựa vào. Mà vừa trưng binh mà đến hải quân đại tướng lại truyền ra loại này như hành vi này, sinh ra kết quả cùng lực ảnh hưởng là cực kỳ đáng sợ. Gil Tesoro không cho rằng Fujitora dám gánh chịu loại kết quả này. Hắn gặp qua không ít vì sĩ đồ của mình cẩn trọng hải quân, làm một bước lên trời hải quân đại tướng, sợ rằng sẽ so với thường nhân càng thêm chân quý chính mình kiếm không dễ địa vị. Cũng không phải là chắp tay vứt bỏ. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây hết thảy đều sẽ dựa theo dự đoán của mình đi phát triển. Nhưng tại tự mình đối mặt cái này mắt mù nam nhân lúc, mới phát hiện đối phương cũng không có đơn giản như vậy. Trực giác nói cho hắn biết, cái này cái nam nhân thâm tàng bất lậu, 10 phần khó chơi, lợi dụng trái ác quỷ năng lực gài bẫy thiết kế hải quân đại tướng. Cho dù là một nước chi chủ, cũng khó có thể chịu đựng hậu quả. Fujitora thay đổi bình thường bình tĩnh, ngoài ý liệu hùng hổ dọa người. Chuyện này, các hạ chẳng lẽ không nên cho lão phu một cái công đạo sao? Smoker nhìn thoáng qua Fujitora, minh bạch hắn ý tứ. Gil Tesoro, nếu như ngươi không cách nào giải thích, như vậy thì mời cùng chúng ta hướng hải quân bản bộ đi một chuyến đi. Yêu yêu đọc sách mà chiếc thuyền này theo lý mà nói, cũng hẳn là xung công cho chính phủ thế giới. Thiên Long Nhân, cũng hẳn là sẽ rất thích. Vốn là muốn cầm Thiên Long Nhân xem như bia đỡ đạn, Gil Tesoro lập tức á khẩu không trả lời được. Trên mặt ẩn ẩn hiển hiện một chút tức giận. Nếu như uy hiếp hắn người không phải hải quân, hoặc là chỉ là phổ thông hải quân, hắn tuyệt đối sẽ đem đối phương tấm kia miệng thúi xé thành mảnh nhỏ, sau đó đem chuyện này nhẹ nhõm bãi bình. Bất quá trước mắt đứng đấy lại là chính phủ thế giới coi trọng sức chiến đấu cao nhất. Đó là cái trò đùa mà thôi. Chúng ta cùng hải quân thế nhưng là thân như một nhà. Ha ha, Gil Tesoro miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hiện tại chỉ muốn nhanh lên đem những hải quân này đuổi đi. Không dẫn xuất không cần thiết mầm tai vạ. Trong ruộng, đem hai cái này tiểu quỷ khế ước lấy tới. Trong ruộng tiên sinh xuyên qua bầu trời, chỉ là vài giây đồng hồ, liền lại về tới trong đại sảnh. Trong tay cầm 2 phần khế ước hiệp nghị. Đây là khế ước hiệp nghị. Gil Tesoro cầm qua cái này 2 tấm giấy cùng tấm kia Fujitora ký phiếu nợ, xé nát thành mảnh vỡ. Bất quá là một trò đùa mà thôi. Tốt, hai cái này tiểu quỷ hiện tại tự do. Nguyên lai là trò đùa. Xem ra là lão phu hiểu lầm. Fujitora sắc mặt bình tĩnh. Biết con thỏ gấp cũng sẽ cắn người đạo lý này. Mục đích đạt tới sau liền không tra cứu thêm nữa. Như vậy lão phu liền cáo từ. Quay người phân phó hải binh, mang theo 2 đứa bé hướng ra ngoài rời đi. Nhìn xem Fujitora bóng lưng, Gil Tesoro sắc mặt âm tình bất định. Hắn cực lực ngăn chặn lại tâm tình của mình. Mặc dù tự khoe là đại đức Zoro hào bên trên thần, nhưng là đối mặt hải quân loại này quái vật khổng lồ, không thể không lựa chọn khuất phục. Mà càng như vậy, lửa giận trong lòng cùng không cam lòng cũng liền càng ngày càng khó lấy khống chế. Loại cảm giác này để hắn không khỏi hồi tưởng lại 20 năm trước người thương bị Thiên Long Nhân cướp đi một màn kia. Bất lực, mặc cho bài bố, download đọc miễn phí khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.